Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1419. Trợ giúp Long Mạch căn cứ, chương 1487. Trợ giúp Long Mạch căn cứ Hồng Liên cứ như vậy gia nhập Đoạn Thu thế lực. Mà băng lăng giải quyết cự thú về sau, đám người liền cưỡi linh năng chiến hạm về tới Tuyết Nguyệt Tinh Hệ. Khoảng cách địch nhân tiếp cận cửa vào thời gian càng ngày càng gần. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ánh Điệp có ý tứ là, nhất cử tiêu diệt đến đây điều tra địch quân tiểu đội. Nàng tại lối vào bố trí kiếm trận, tại không có khởi động trước đó là cảm giác không đến. Cho nên chờ địch nhân tiến vào kiếm trận khu vực, sau đó khởi động kiếm trận trực tiếp vây khốn tử thần bộ đội. Dạng này tin tức liền sẽ không tiết ra ngoài, tối thiểu có thể đem thời gian kéo lâu một chút, vây khốn địch nhân bộ đội về sau. Tuyết Nguyệt bên này trực tiếp xuất động tất cả cấp chí tôn. Sau đó tại kiếm trận bên trong đem tử thần bộ đội toàn bộ tiêu diệt. Kế hoạch thiết kế phi thường hoàn mỹ, nhưng thế cục kiểu gì cũng sẽ biến. Lạnh Nghĩ bỗng nhiên nhận được thủ hộ giả tin tức truyền đến. Địch nhân nắm giữ một cái khoảng cách cự tinh rất gần lối vào. Mà lại đã có một chi cấp chí tôn cùng vương cấp hỗn hợp bộ đội tiến vào cự tinh. Hiện tại địch quân đại bộ đội đều thủ hộ tại cái nào lối vào. Nhưng cũng tiếc chính là, thủ hộ giả cũng không biết tại cầu nối không gian cái gì khu vực. Mà lại thăm do Tuyết Nguyệt cái này cửa vào chí tôn tiểu đội cũng đã trở về. Thần tượng, cầu nối không gian xuất hiện biến hóa, địch nhân bộ đội tại trở về thủ, cũng không biết bởi vì cái gì, Lạnh Nghĩ tìm tới Đoạn Thu rồi nói ra. Đoạn Thu tự nhiên cũng không biết, nhưng hắn đoán nói, có lẽ là vũ trụ bên ngoài xuất hiện biến hóa gì, Tuyết Nguyệt tinh hệ bên này tạm thời an toàn. Nhưng cự tinh xuất hiện vấn đề, mấy ngày ngắn ngủi không đến, cự tinh phía trên thế lực liền bị công phá mấy cái. Tối thiểu có 3 cái trở lên tử thần bộ đội đi tới cự tinh. Căn cứ tin tức, là ngụy cấp chí tôn cùng cấp chí tôn hỗn hợp bộ đội. Ngụy cấp chí tôn đều trang bị hư không cơ giáp, trên cơ bản đều có thể phát huy ra chí tôn một đoạn sức chiến đấu. Mà chí tôn cấp trước mắt cao nhất cũng chỉ là chí tôn cấp 5 ni nhưng coi như thế. Thế lực bình thường cũng ngăn không được, đây chính là cấp chí tôn tiểu đội, mỗi cái địch quân tiểu đội tối thiểu có 10 người trở lên. Cấp chí tôn cấp bậc cường giả chỉ có ngang cấp cường giả mới có thể chống lại. Vốn cho là Long Mạch căn cứ không có vấn đề, nhưng Đoạn Thu sai, không đến 2 giờ, Tuyết Nguyệt tinh hệ liền nhận được Long Mạch căn cứ gửi tới tin tức. Một chi từ 3 tên tử vong sứ giả dẫn đầu tiểu đội công kích Long Mạch căn cứ. Trước mắt Tracy, Lan Nhược, Thánh Kỵ sĩ Mars, tử vong vũ giả Timothy còn có pháp thần lệnh Hồ Sung Mẫn Đạt đang thủ hộ. Đằng sau 3 người đều là gần nhất gia nhập Tuyết Nguyệt cấp chí tôn cường giả. Nhưng đều là chí tôn 1 cấp hoặc là cấp 2, ngoại trừ gia nhập Tuyết Nguyệt cường giả. Anh Hoa Cổ Thành 2 tên cấp chí tôn cũng đang trợ giúp Tuyết Nguyệt thủ hộ Long Mạch. Nếu như không phải Long Mạch căn cứ có to lớn trận pháp bảo hộ, đoán chừng sớm đã bị công phá, tập kết tất cả cấp chí tôn, trở về thủ hộ Long Mạch. Hỗn loạn không gian ta đến xong, Đoạn Thu lập tức ra lệnh, mệnh lệnh được đưa ra về sau, cấp chí tôn cường giả lại bắt đầu chuẩn bị, mà Đoạn Thu một người đi tới hỗn loạn không gian lối vào. Về sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu vàng ma pháp phù văn. Ma pháp này phù văn có ý tứ là phong ấn, hắn từ giao dịch hệ thống bên trong mua được. Có thể phong ấn cầu nối không gian lối vào nhiều năm ni đương nhiên. Vì lấy tới vật này, Đoạn Thu cũng hao tốn không ít tinh thần tiền tệ. Theo Đoạn Thu sức chiến đấu tăng lên, hắn có thể mua được đồ vật cũng càng nhiều. Mà lại thông qua giao dịch hệ thống, Đoạn Thu cũng đoán được bên ngoài có càng lớn thế giới. Nhìn xem phong ấn hoàn thành, Đoạn Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này tối thiểu trong vài năm không cần lo lắng cái này cửa vào bị quân địch phát hiện. Hết tốc độ tiến về phía trước, trợ giúp Long Mạch căn cứ. linh năng chiến hạm trực tiếp tiến vào hư không vị diện bắt đầu phi hành. Lần này trợ giúp Long Mạch căn cứ, Tiết Nguyệt đế quốc hơn phân nửa cường giả chí tôn đều xuất động. Tiết Nguyệt tinh hệ có Tiểu Cầm, Chỉ Liên, Hồng Liên bọn người, không cần lo lắng gặp nguy hiểm mà ni trên thực tế chỉ cần có Tiểu Cầm tọa chấn. Như vậy Đoạn Thu liền sẽ phi thường yên tâm, bởi vì Tiểu Cầm đã từng cũng là cùng Đoạn Thu cùng cấp bậc cường giả. Đừng nhìn Tiểu Cầm không chút mạo hiểm, nhưng nàng sức chiến đấu thậm chí so Đoạn Thu còn kinh khủng hơn. Sau một ngày, linh năng chiến hạm rốt cục đi tới Long Mạch căn cứ trên không trong vũ trụ. Cũng không có điều tra, Đoạn Thu trực tiếp mang theo một đám cấp chí tôn cường giả hướng phía Long Mạch căn cứ bay đi. Phía dưới chiến đấu như cũ tại tiếp tục, Long Mạch căn cứ cỡ lớn trận pháp đều giảm bớt hơn phân nửa. Nếu như đang đánh xuống dưới khẳng định không kiên trì nổi. Một cái cũng không thể thả chạy. Đoạn Thu trên không trung nói, một đám cấp chí tôn cường giả lập tức bạo phát khí tức kinh khủng. Sau đó nhanh chóng hướng xuống đất bên trên địch nhân phóng đi. Tối thiểu có hai cái tử vong sứ giả tiểu đội ở chỗ này. Bởi vì hơi cảm giác một chút, liền có thể phát hiện vượt qua 20 tên cấp chí tôn cường giả. Điều khiển hư không cơ giáp ngụy cấp chí tôn càng nhiều. Có thể nhìn ra được phòng thủ phi thường gian nan, chung quanh mặt đất đều bị đánh đi xuống hơn mấy chục mét. Đại sơn bị phá hủy, khắp nơi đều là ma pháp tứ ngược qua vết tích, hội trưởng đại nhân đến rồi. Trung tâm chỉ huy nhận được linh năng chiến hạm tin tức. Lập tức gian nan phòng thủ Tuyết Nguyệt thành viên có ngẩng đầu nhìn lại. Bỗng nhiên xuất hiện cấp chí tôn cường giả để tử vong sứ giả có chút kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là phân ra một bộ phận cùng Đoạn Thu bọn người bắt đầu chiến đấu. Kiếm trận, Ánh Điệp trực tiếp liền vận dụng kiếm trận, bởi vì không cần thiết ẩn giấu thực lực. Song phương ngươi không chết thì là ta vong, căn bản sẽ không có bất kỳ câu thông cơ hội, mà Đoạn Thu cũng chiến lực toàn bộ triển khai. Trực tiếp để mắt tới một phát ra khí tức cường đại tử vong sứ giả. Tiết Nguyệt cấp chí tôn cường giả. Tại phụ cận vây xem cái khác mạo hiểm giả nói. Những người mạo hiểm này hoặc là quả yếu ớt, hoặc là cái khác thực lực phái tới điều tra thành viên. Tiết Nguyệt có thể kiên trì đến bây giờ. Không riêng gì dựa vào mình cấp chí tôn. Còn có anh Hoa Cổ Thành, Thành Thiên Phong tới trợ giúp chí tôn. Thậm chí Đông Phương Chi Tinh cũng có cấp chí tôn đến đây trợ giúp. Kiên trì đến Đoạn Thu bọn người đến, cũng tận một phần lực lượng. Long Mạch căn cứ lớn nhất lục trung tâm, cũng là bảo hộ đại lục trọng yếu nhất lực lượng. Nếu như là phổ thông địch nhân, kia thế lực khác chắc chắn sẽ không đến đây trợ giúp. Nhưng lần này là tử vong sứ giả bộ đội, nếu như Long Mạch căn cứ bị công phá. Như vậy tiếp xuống liền sẽ là đại lục ở bên trên thế lực khác. Có thể nói trước mắt ngoại trừ Tuyết Nguyệt không có cái gì thế lực có thể cùng tử vong sứ giả đối. Kháng, đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Chiến đấu mới bắt đầu, lần này hoàn toàn là cấp chí tôn cường giả chiến đấu. Địch quân ngụy cấp chí tôn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vừa lên đến liền bị xử lý mấy tên, coi như bọn hắn điều khiển cơ giáp, nhưng ý nguyên không phải chân chính cấp chí tôn cường giả đối thủ. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người đến đây, Tracy mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, Ánh Điệp lúc đầu muốn đem chiến trường cho kéo ra, nhưng tử vong sứ giả cũng không có làm như thế, chính là muốn tại Long Mạch căn cứ phụ cận chiến đấu, mà lại Tuyết Nguyệt tiếp viện đến. Cũng không để cho bọn hắn rút lui. Hết chương.